liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, chương 337. Giận hận fan nữ. Trong kịch TV, đóng vai Trương Tiểu Phàm Đường Kiện cùng đóng vai Bích Giao Lưu Vũ Yên trải qua sinh ly tử biệt, âm dương hai cách, mà trong thực tế, trên mạng lại đột nhiên ra ánh sáng bọn họ đây ở chung với nhau đủ loại thân mật chiếu. Vì vậy, mượn Chu Tiên phim truyền hình nhiệt độ, mượn tối nay trong kịch TV Bích Giao qua đời nhiệt độ, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên đoạn này tình yêu cuối cùng bị đội săn ảnh cho ra ánh sáng đi ra. Cái này chắc Hiểu Vĩ thật đúng là tâm chó không thay đổi a. Lần trước giáo huấn còn không có ăn đủ chưa? Lại còn dám phái người theo dõi chụp lén chúng ta. Còn mượn cơ hội sẽ cho ra ánh sáng đi ra. Nhìn lấy Weibo, Đường Kiện lại rất bình tĩnh. Dù sao cái này cũng không phải là cái gì chuyện người không thấy được. Cũng chỉ có giới giải trí mới có thể như vậy đau chứng nhàm chán như vậy. Liền nói cái yêu thương đều so với quốc gia tổng thống kết hôn sinh con còn muốn khoa trương. Đây cũng là lên tiêu đề. Lại là trên nhiệt lục soát. Muốn nhiều không nói gì có bao nhiêu không nói gì. Diễn viên giữa đường. Lời này thật đúng là không có nói sai. Dù là đây là liên quan tới mình tin tức. Đường Kiện đều cảm thấy đặc biệt không nói gì. Chỉ bất quá hắn lười để ý mà thôi. Lưu Vũ Yên cũng không làm sao để ý. Các nàng đều ở chung một chỗ 2 tháng. Còn kém một cái giấy hôn thú một cái danh phận. Những thứ khác đều đã cùng bình thường vợ chồng không có gì khác nhau. Cho nên lúc này bị đội săn ảnh ra ánh sáng ra những tấm hình này. Nàng cùng Đường Kiện đều không cảm thấy như thế nào. Ngược lại bộc không ra ánh sáng đều không ảnh hưởng bọn họ. Chỉ bất quá loại chuyện này bị người khác đồn thổi lên nghị luận. Để cho bọn họ có chút khó chịu là được. Nhưng mà, để cho Đường Kiện sừng sờ là bất thình lình nhiệt lục soát. Lại đưa đến điểm nộ khí điên cuồng tăng trưởng tới. Cũng không biết những thứ này điểm nộ khí là bởi vì trong kịch TV Bích Giao chết mà sinh ra. Hay là bởi vì bị ra ánh sáng bọn họ thân mật chiếu. Cho nên đưa tới quảng đại bạn trên mạng bất mãn. Đặng Vi Vi lúc này cho Lưu Vũ Yên gọi điện thoại tới. Các ngươi có thấy hay không Weibo? Trước đây không lâu chắc Hiểu Vĩ phòng làm việc bộc đoán rồi. Trên mạng đều truyền ra các ngươi ở chung với nhau thân mật soi. Lưu Vũ Yên bình tĩnh nói. Nhìn nha, nếu ra ánh sáng vậy thì ra ánh sáng chứ. Chúng ta vừa không có trộm không có cướp. Tình yêu nam nữ, có cái gì đáng sợ đấy? Giấy không thể gói được lửa. Đặng Vi Vi liền biết sẽ là như vậy. Nàng hỏi, vậy các ngươi làm sao bây giờ? Nếu là ba mẹ ngươi nhìn thấy cái này tin tức, ta cảm thấy các ngươi sẽ bị bổng đảo uyên ương đấy. Miệng mắm muối. Lưu Vũ Yên giận một câu. Nói, ngược lại ta bất kể. Bọn họ không đồng ý cũng phải đồng ý. Hơn nữa ta còn có thể lừa phỉnh ta ba mẹ. Nói ta đã mang thai. Bởi như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Nghe Lưu Vũ Yên nói nghe được lời này. Đường Kiện trong lòng rất là cao hứng. Nhưng hắn cũng rất buồn bực. Cái này đều sắp 2 tháng rồi. Mỗi tuần ít nhất cũng tiến hành 2 lần tạo oa hành động. Làm sao Lưu Vũ Yên còn không có xuất hiện mang thai dấu hiệu? Không phải là bọn họ ở phương diện này có gì thiếu sót chứ? Nghĩ như vậy, Đường Kiện liền có chút lo lắng khẩn trương. Nhìn dáng dấp Trung Thu sau khi trở lại kinh thành. Chính mình còn phải để cho Trương Bá khai thông quan hệ. Đến trong bệnh viện kiểm tra một chút phương diện này tình huống mới được. Rảnh rỗi phiếm vài câu. Cuối cùng treo Đặng Vi Vi gọi điện thoại tới. Lưu Vũ Yên nhìn về phía đầu giường cạnh Đường Kiện. Hỏi, nếu không 2 ngày nữa chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút. Dựa theo tình huống bình thường đến xem. Nhiều lần như vậy hẳn là sẽ có bầu. Cũng không biết có phải hay không thần giao cách cảm. Đường Kiện trong lòng mới vừa nghĩ tới cái này. Lưu Vũ Yên cúp điện thoại liền nói ra. Ừ, Trương Bá là thầy thuốc. Trung Thu trở lại kinh thành thời điểm. Chúng ta phiền toái đi nữa Trương Bá khai thông một cái quan hệ tốt kiểm tra. Nói không chừng lúc ấy đã mang thai lên cũng không kỳ quái. Lưu Vũ Yên gật đầu một cái. Bất quá bây giờ nàng có thể xác định chính là cũng không có có bầu. Bởi vì nàng kỳ kinh nguyệt cái gì đều rất bình thường. Thân thể cũng không có mang thai sơ kỳ cái khác phản ứng. Đương nhiên, tình huống này tại sinh dục phương diện thật ra thì cũng coi là bình thường. Dù sao có người cưới bên trong cùng phòng nửa năm đều không có có thể có bầu. Kiểm tra lần cuối ngược lại cũng không phải không có bầu không dục vấn đề. Chẳng qua là duyên phận chưa tới. Hài tử không? Đường Kiện lúc này hỏi. Hiện tại chuyện của chúng ta bại lộ ra ngoài. Ngươi cảm thấy nếu là ba mẹ ngươi biết thì như thế nào? Lưu Vũ Yên không hề nghĩ ngợi. Nói lấy, ba ta nhất định sẽ rất tức giận. Bởi vì hắn rất phản cảm Minh Tinh ca sĩ. Liền vì vậy, bây giờ còn đối với ta mắt lạnh nhìn nhau đây. Về phần mẹ ta, nàng từ trước đến giờ đều là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Chỉ cần ta một khóc hai náo ba treo ngược, nàng liền không có cái gì có thể nói. Vậy cũng không được, người nếu là nhất khóc nhị nháo tam thượng điếu nói, ta đây còn có cái gì mặt mũi? Thân là nam nhân, làm sao có thể có loại ăn bám cảm giác? Nữ nhân của mình, vậy dĩ nhiên đến bằng bản lĩnh để cho nhạc phụ tương lai mẹ vợ hài lòng mới được. Liền giống với Đặng Vi Vi trước len lén chuyển cáo hắn một ít lời. Nếu muốn để cho cái này nhạc phụ tương lai mẹ vợ ngoan ngoãn đem con gái giao cho mình. Hắn cũng chỉ có thể giải quyết đứng đầu một nhà nhạc phụ tương lai rồi. Hiện tại đã thối lui ra giới giải trí. Như thế sau đó liền muốn hướng thi nhân cùng với cờ vây vòng phát triển một lớp mới được. Bởi vì phải nghĩ giải quyết nhạc phụ tương lai. Vậy hắn thì phải tại nhạc phụ tương lai am hiểu nhất lĩnh vực đem nhạc phụ tương lai đánh bại mới. Được, Lưu Vũ Yên cười nói. Yên tâm đi, coi như ba mẹ ta sẽ phản đối. Đó cũng là ngoài mặt phản đối mà thôi. Dù sao bọn họ cũng chỉ có ta một đứa con gái. Những năm gần đây các nàng đều đã thành thói quen ta tính khí ương ngạnh. Chỉ cần là ta lựa chọn con đường. Bọn họ cũng đều biết làm sao cũng kéo không được ta quay đầu. Thật sự lấy cuối cùng đều sẽ tùy ta. Cái này thì càng thêm đến để cho bọn họ yên tâm thoải mái. Hài lòng đem con gái giao phó cho ta mới được. Đường Kiện đã làm xong cùng nhạc phụ tương lai đánh lôi đài chuẩn bị. Hắn cái này bộ dáng nghiêm túc. Thật ra khiến Lưu Vũ Yên nhìn đến có chút si mê. Cảm giác tiểu tiện nhân này thật sự là càng ngày càng có mùi đàn ông. Cái này vẻ mặt nghiêm túc, quả thật là đẹp trai đến nàng thiếu nữ tâm cũng sắp nổ tung. Sau đó, nàng xem Weibo, đột nhiên hừ một tiếng, không vui nói, ngươi xem một chút ngươi những thứ này fan nữ môn. Mỗi một người đều chạy tới mắng ta rồi. Khó trách điểm nộ khí phồng đến dữ dội như vậy a. Không chỉ là của mình fan nữ bởi vì chính mình cùng với Lưu Vũ Yên ở chung một chỗ sau mà hâm mộ đố. Kỵ hận rồi, liền ngay cả không ít nam bạn trên mạng cũng bởi vì hắn cơ được Lưu Vũ Yên loại này nữ thần mà hâm. Mộ đố kỵ hận rồi, cho nên điểm nộ khí mới lại đột nhiên phồng đến dữ dội như vậy tan. Hắn không nói gì mà nói lấy, những thứ này chính là não tàn phen rồi. Các nàng hoàn toàn là hâm mộ đố kỵ hận, cho nên mới chửi ngươi, nói ngươi không xứng làm bạn gái của ta, nói lấy. Đường Kiện lại nói, không được, những thứ này nữ quá không biết xấu hổ, coi như bị các nàng bột biến thành đen, ta cũng muốn hận các nàng một cái mới được. Lưu Vũ Yên ngẩn người, nàng chẳng qua là nho nhỏ than phiền một chút mà thôi. Không nghĩ tới tiểu tiện nhân này lại muốn vì chính mình mà giận hận những thứ này mắng chính mình. Phen nữ môn, quả nhiên, nhiều đi nữa bất hòa tiếng mắng cùng châm chọc. Đều không kịp tiểu tiện nhân này một câu nói cùng một cái ấm lòng cử động nha. Trên mặt Lưu Vũ Yên len lén cười. Sau đó khẩu bất đối tâm nói. Không cần để ý các nàng á. Nếu là hận các nàng. Vậy ngươi coi như tổn thương những thứ này phen nữ môn tâm rồi. Cùng tổn thương tim của ngươi so. Với lòng của các nàng tính là cái gì? Nếu như ngươi không xứng làm bạn gái của ta. Các nàng đó liền xứng sao? Cũng không biết ai cho dũng khí của các nàng tới phát những thứ này bình luận. Nói lấy, Đường Kiện biên tập một cái giận hận một ít fan nữ môn Weibo.